Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718. Chương 718. Bể ra thành nhiều mảnh hãng cơ giới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ Oánh và Giang Quân rất có chó cắn. Chó một miệng lông khuynh hướng. Vạn Phong mau rời đi nơi này. Vạn nhất cái này hai cái hàng đánh bể đầu chảy máu đừng bắn máu trên mình. Các người từ từ cắn. Ta đi trước. Phong nói xong xoay người chạy. Vạn Phong đi Giang Quân liền liếc mắt nhìn xem Từ Oánh. Từ Oánh chút nào không hàm hồ chừng hai mắt và Giang Quân đối mặt. Nói cho ta, người tại sao phải đi ngồi xổm ba ly tử? Đây đều là Vạn Phong lắc lư ta. Hắn nói ta nếu là không đổi kẻ cắp tiểu mạc tật xấu sớm muộn sẽ đi vào. Ta đây không phải là cũng sửa lại sao? Hắn nói không sai, ban đầu ngươi chính là yêu kẻ cắp tiểu mạc. Nếu như bây giờ không như vậy ngươi nói không chừng thật liền tiến vào. Nói cho ngươi, ngươi nếu là tiến vào có thể đừng hy vọng ta chờ ngươi. Giang Quân khóc cười không được. Bây giờ để cho hắn đi kẻ cắp tiểu mạc hắn cũng không làm nha. Hắn bây giờ là chục nghìn nguyên hộ, lớn nhỏ cũng là một lão bản. Ai để ngày tốt không đi qua làm cái đó. Từ thị trường đi ra Vạn Phong liền đến nhà máy giày cao su đi tìm nhị di phu Ngô Khánh. Liên quan tới hộp giấy nhà máy sự việc cần đầy đủ. Đồ chơi này có thể được không? Ngô Khánh đối với hộp giấy đồ chơi này không một chút lòng tin. Hắn không tin hộp giấy vật này có thể kiếm tiền, tạm thời có thể không quá phải, nhưng là qua một đoạn thời gian dám chắc được, ta nhiều không dám cam đoan. Sau này ngươi cái này giấy nhỏ Dương nhà máy một năm được lợi mấy chục ngàn đồng tiền không là vấn. Đề, mấy chục ngàn, liền cái này ba chữ sẽ để cho Ngô Khánh ánh mắt giống như đánh bạc cơ hội lóe lên đèn như nhau. Không bị khống chế loạn chuyển nửa ngày. Hắn bây giờ một năm qua liền tiền lương mang phần thưởng vàng có 1.300 nguyên thu vào. Cái này cũng để cho hắn cảm giác mình qua lên cuộc sống thiên đường vậy. Nhưng mà cái này cùng mấy chục ngàn cũng kém trước 108.000 dặm đâu. Thật có thể kiếm được nhiều như vậy tiền. Dượng, ngươi không nên hoài nghi ta đề nghị. Ngươi bây giờ phải cân nhắc là ngươi có hay không can đảm này. Dẫu sao đây chính là 30.000 lớn đầu tư. Ngươi nếu như không có lớn như vậy tim vậy ngươi vẫn là an ổn ổn ở nhà máy giày cao su được lợi. Cái thực tế tiền đi. Nhìn Dượng một bộ trong bụng cất một ổ chuột nhỏ vậy phiền lòng dáng vẻ. Vạn Phong cảm thấy giỏi vô cùng cười. Nếu không ngươi trước hết nghĩ muốn. Chờ ta đến công xưởng chợ phiên nơi đó chuyển rời một chút. Cùng trở về ngươi lại nói cho ta câu trả lời. Từ xưởng giày đi ra, đi qua đội bộ đi tới hãng cơ giới cửa, liền gặp một người cưỡi ngựa từ hãng cơ giới trong viện giết ra. Trên xe một người tựa như Trương Phi tái qua Lý Quỳ. Ở Vạn Phong trước mặt tay nắm chặt tận cùng cần ga. Theo nhô lên nhô lên nhô lên một hồi gầm thét chạy đi. Chưa nói xong thật có mấy phần Trương Dược Đức đang dương cầu trước quát lui Tào Quân khí thế. Hãng cơ giới đám người này bây giờ phải đem lấy thí nghiệm mô tô mượn cớ qua ghiền xe. Tiếu thúc, La sư phó, tình huống như thế nào? Vạn Phong chỉ đi xa mô tô hỏi. Rất tốt, bây giờ chạy có mấy trăm cây số. Tạm thời còn không có phát hiện vấn đề gì. Những thứ này thỏ con ai bắt trước lên một lượt đi cưỡi một vòng. Coi như là qua lão ghiền. Vạn Phong nhíu mày một cái. Như vậy cưỡi không được đâu. Hẳn tìm một người đặc biệt ở bên ngoài tiến hành trường cự cách cưỡi được mới được. Làm chiếc xe ba bánh phía sau đi theo. Nếu như xấu xa trên đường liền kéo trở về. Để cho bọn họ xa xa chạy. Cho đến đem máy này động cơ chạy gạt bỏ liền mới ngưng. Làm sao cũng phải nhường cái này động cơ, chạy một chút sức kéo thi đấu. Lão ở cửa đi loanh quanh sao có thể luyện ra nó là thật vàng vẫn là đồng thau. Ta cũng cảm thấy hẳn là như vậy, giống như vậy ngươi cưỡi một chút, hắn cưỡi một chút, làm sao có thể phải chờ một hồi trở về phái cái xe ba bánh kéo dầu đi theo. Không chạy một ngày liền đừng trở về, Tiếu Đức Tường lên tiếng. Mới vừa nói đến chỗ này, liền gặp nông cơ cái trong phân xưởng chạy ra hai cái công trong tay người xách một máy quạt gió. Thành Thành, có thể lắc đầu, có thể lắc đầu, nguyên lai là mấy cái công nhân thiết kế ra sẽ lắc đầu quạt điện. Cái này hai cái công nhân tìm một nguồn điện tiếp nối. Vậy quạt điện liền lách cách lắc liền đầu. Cái này hãng cơ giới bên trong lại là tạo xe ủi đất lại là tạo nông cơ cái. Có chút không điều nha. Tiếu Thúc, ta cảm thấy có một vấn đề chúng ta được suy tính một chút. Ta cảm thấy hãng cơ giới bây giờ có chút loạn bộ nha. Tiếu Đức Tường nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Ta không phải nói ngươi quản lý loạn bộ. Ta là nói chúng ta sản xuất có chút hỗn loạn. Ngươi xem liền trong nhà này. Bây giờ có sống sinh máy gieo hạt máy tuốt hạt lỗ hồng cào hai hoa cầy những thứ này nông cơ cái. Cũng có sản xuất xe ủi đất xe ba bánh. Tương lai hơn nữa xe gắn máy. Bây giờ phỏng đoán còn chuẩn bị sản xuất quạt máy. Đây có điểm hỗn loạn nha. Tiếu Đức Tường gật đầu. Cũng vậy, mặc dù chúng ta viện tử này quá lớn, nhưng vậy quả thật tích chữ ở cái vấn đề này. Ngươi cho bể ra thành nhiều mảnh một chút đi, đem sản xuất máy gieo hạt những cái kia nông cơ cái nhân viên bể ra thành nhiều mảnh đi ra ngoài. Thành lập cái nông cơ xưởng chế tạo, đặc biệt để cho bọn họ đi xúi dục nông cơ quạt điện động cơ cái gì. Đem kéo xe vậy giao cho bọn họ. Hãng cơ giới sau này thì đặc biệt sản xuất xe ủi đất và xe ba bánh và mô tô. Như vậy phân công minh xác cũng có thể gia tăng điểm hiệu ích. Cái này cũng ở trong một cái viện. Bầu hồ lô quấy quả cà. Thời gian dài không phải quấy nhiễu xảy ra vấn đề không thể. Không được lại cho bọn họ xây cái xưởng. Đầu đông và hoa tiền bây giờ khối kia tam giác là có thể xây lão đại một cái xưởng. Đem bọn họ cũng đuổi đi đi nơi nào. Cái này không cần và cậu ngươi nói một chút sao. Bể ra thành nhiều mảnh đây là các người hãng cơ giới nội bộ chuyện nói với hắn cái gì. Chính các ngươi nhìn làm là được. Bất quá xây xưởng phải cùng hắn nói một tiếng. Dù sao nơi này có sẵn đội xây cát. Xây cái xưởng bộ cái viện tử vậy phí không nhiều thiếu chuyện. Được, ta lập tức bể ra thành nhiều mảnh một chút. Tháo chia xong, nếu như hãng cơ giới bên này không đủ nhân viên kêu thêm những người này. Lại hai điều trên sản xuất dây chuyền, xe ba bánh sản lượng được cho đi. Làm sao một năm được có 10.000 đài sản lượng đi. Đúng rồi, còn có lớn đội xông lên đè kiện ngươi đi kiểm tra chưa? Kiểm tra, xe bốn bánh lên xông lên đè kiện từ sớm ngày hôm trước bắt đầu đã đón nhận một phần. Xe ba bánh buồng lái xông lên đè kiện bọn họ làm phải trả không quá phải. Xông lên đè không có vấn đề chủ yếu là hàn và phún tất phun không tốt. Bất quá nếu thời gian dài luyện nhiều một chút vậy không là vấn đề. Trương Hải Hàng này từ đầu đến cuối đều là lửa đốt cái mông dáng vẻ. Thật đúng là đặc biệt cấp mắt. Ban đầu liền luôn sẽ có như vậy vấn đề như vậy. Thời gian dài là tốt. Bất quá đây là chuyện tốt mà, nếu như đại đội xông lên đè kiện có thể cung ứng lên. Hãng cơ giới bên này là có thể tiết kiệm hạ rất nhiều tấm kim loại công. Những người này sẽ ở cái khác trên cương vị tiếp tục phát huy tác dụng. Giá tiền đâu? Ta cho hắn giá tiền so với ta mua giá cả hơi thấp một chút. Chúng ta nhiều ít làm sao vậy được chiếm chút tiện nghi không phải? Đây cũng tính là tiết kiệm ra vốn. Đối với cái này Vạn Phong ngược lại là không ý kiến. Chỉ cần hai bên cũng có thể tiếp nhận là được. Hãng cơ giới bên này không có chuyện gì. Bước kế tiếp Vạn Phong phải đi tìm nhựa thiết bị. Xông lên đè kiện nhà máy Trương Hải gấp như vậy mắt lên ngựa. Đồ uống nhà máy không có lý do không được ngựa đi. Mình nơi này nhựa cơ giới còn không có ảnh mà đây. Nếu là có thể tìm được sản xuất bình nhựa dụng cụ cũng không cần đi mua bình thủy tinh. Mặc dù bây giờ nhựa nguyên liệu còn đặc biệt đắt, nhưng là làm ra bình nhựa tới và bình thủy tinh chi phí không sai biệt lắm. Nếu như nhị di phu không muốn làm hộp giấy nhà máy, vậy hãy để cho hắn liền bình nhựa, luôn có thích hợp hắn làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-duong-nối-cong-tot-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.